90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, đối phó Dương Gia người đại chiêu. Dương Gia người tính toán là Thẩm Quế Vân kia 500.000, trở về quê quán lại nói, quân đội này 500.000 nhưng cũng chậm chạp không phát, bọn họ liền theo cái mông muốn lúc nào đi ra. Khi nào thì đi, nhưng là Lý đoàn trưởng là gặp được Dương Gia người làm sao đối đãi Thẩm Quế Vân đâu. Tiền này chính hắn cũng không lấy được một phần, nhưng là nếu như bây giờ đại phóng, dựa theo Dương Gia tính cách của người, chắc chắn Thẩm Quế Vân liền không lấy được, mà còn có người khác không biết. Dương Đa Hải khi còn sống đối cái này thê tử có nhiều nhớ nhung chỉ có Lý đoàn trưởng biết thu. Thật Dương Đa Hải di vật chính là Lý đoàn trưởng. Dương Đa Hải bọc không có gì khác hỗn loạn vật phẩm. Chỉ có Thẩm Quế Vân hình. Bình thời chuyện phiếm cũng có thể nghe ra Dương Đa Hải đối Thẩm Quế Vân thiếu nợ. Cho nên Lý đoàn trưởng cũng không cho là chính mình làm như vậy có vấn đề. Mặc dù trái với quy tắc, nhưng không phụ lòng lương tâm ni Dương Đa Hải người đã sau khi chết. Tiền tài di sản, dĩ nhiên phải để lại cho hắn quan tâm nhất người, người đối tốt với hắn. Cho nên khoản tiền này nhất định không thể bây giờ phát. Tống Khuyết nói, Dương Mẫu rất nhanh sẽ chết. Chờ Thẩm Quế Vân đứa bé ra đời tái phát tiền. Như vậy Thẩm Quế Vân có thể cầm hai phần, Dương phụ một phần. Như vậy Thẩm Quế Vân liền cầm hơn một phần. Hơn nữa đăng tại trong vòng một năm, coi như không tuân theo quy củ, cũng không tính là quá khác người. Lý đoàn trưởng kiên trì nói, Lữ trưởng, chúng ta không thể bởi vì chính mình bớt chuyện mà liền vi phạm đạo nghĩa. Khả năng chính là những lời này nhường Lưu Lữ trưởng mất hứng. Lưu Lữ trưởng nói, vậy chính ngươi đi an bài. Bất quá ta không hy vọng lại nghe có người mà nói phòng làm việc của ngươi lại bởi vì tiền tử gà bay chó sủa. Ngoặc kép, lại là liên tiếp hai ngày, Dương Gia người phát hiện Lý đoàn trưởng học gian trá rồi, lại không đến phòng làm việc đi làm money người không đến. Bọn họ cũng nếu không tới tiền. Dương Mẫu rất gấp. Dương Phụ chậm rãi mở đầu nói, đây là hiện tượng tốt, không sợ hắn một mực không tới làm money. Dương Đại Tẩu nói, mẹ, một mực như vậy tiểu đả tiểu nháo không có ý nghĩa. Ngươi số tuổi lớn, hay là lão thái thái, trên người mang bệnh, tiếp theo cái này Lý đoàn trưởng lại không trả tiền, ngươi liền đi lên cáo hắn. Dù sao hắn không dám đem ngươi như thế nào, nếu như dám động thủ, nơi này cũng không phải là sở chiêu đãi. Hắn cũng không phải tiểu đại phu, hắn là đại lãnh đạo, đánh sẽ để cho hắn thường tiền. Dương Mậu gật đầu nói, có thể được, ngươi chờ hắn tới, vén tay áo lên chờ. Ba miệng người đợi một giờ, Lý đoàn trưởng vẫn là không có ló mặt. Dương Đại Tẩu dẫu sao tính toán người tuổi trẻ, không dám gây chuyện. Dương Mẫu đi ngay đánh những thứ khác đang tại cương vị tiểu chiến sĩ. Các ngươi nhường họ Lý cho ta đi ra, nếu không ta sẽ chết đang tại các ngươi cửa. Đem người đều đuổi chạy. Ba người hài lòng gật đầu. Lần này không sợ Lý đoàn trưởng không ra tới, nhưng là qua ước chừng 10 phút thời điểm, Lý đoàn trưởng chưa ra. Dương Gia lão đại và lão tam cùng đi. Lão đại là người mập mạp, da rất đen, bề ngoài nhìn thật thà, nhưng mà ánh mắt lơ lửng không chứa nổi công việc, nhìn một cái chính là một vì tư lợi người. Lão tam cùng Dương Mẫu dáng dấp rất giống, vóc người trung đẳng, không thể nói đẹp mắt, thậm chí bởi vì trên mặt có đậu vết, rất lộ vẻ già. Dương Gia người sở dĩ đồng ý Dương Đa Hải hậu sự quân đội tới làm, là bọn họ quê quán tương đối chú trọng tang lễ. Dương Đa Hải như vậy thân phận, nếu như không long trọng, sẽ bị người đâm cột xương sống. Mà quân đội lúc ấy có thể cho tang táng phí có hạn, sẽ không ngươi tốn bao nhiêu liền cho ngươi bao nhiêu. Cho nên Dương gia người thảo luận một chút, ở nhà làm không có lợi lắm, mà đi khoản tiền này không cần nhường bộ đội tới làm money, bởi vì không có ở đây quê quán. Lão đại không yêu động, sẽ để cho hắn đang tại nhà trông nhà. Vừa vặn ăn Tết thời kỳ, lão tam muốn cùng bạn học tụ họp, không kịp, cho nên này hai huynh đệ không có đến trường. Vậy tại sao lại đột nhiên gian xuất hiện? Dương đại tẩu nắm lão đại hỏi, ngươi không ở nhà trông nhà, đứa bé ai nhìn, ngươi làm sao tới? Dương mẫu đau lòng hỏi lão tam, ngươi làm sao còn cố ý đi một chuyến, không phải không yêu ngồi xe lửa sao? Lão đại lão tam sắc mặt đều không tốt, người một nhà này thật giống như đều không nhìn ra. Lão tam vẻ mặt đưa đám nói, mẹ, ngươi có phải hay không đắc tội với người trường học tự trường? Lãnh đạo tìm ta nói chuyện, nói cha mẹ ta chính thẩm có vấn đề, muốn khai trừ ta. Mẹ, các ngươi rốt cuộc làm chuyện gì? Ta đều năm thứ ba đại học, lập tức muốn tốt nghiệp. Lão tam, trường học là đại chuyên, căn bản không cần chính thẩm a. Vừa nghe trường học chính là kiếm cớ, không biết là ai làm áp lực cho làm khó. Dương mẫu bị sợ kêu to, tại sao có thể như vậy? Là ai làm? Chúng ta làm sai chỗ nào? Là bọn họ không trả tiền. Lão đại bên kia cũng nói, mau về nhà đi, huyện lãnh đạo tìm khắp ta, nói nhà chúng ta siêu sinh, trong thôn muốn cho ta rút về đi. Các ngươi lại không trở về nhà, trong nhà nhà đều phải bị người phá hủy. Dương đại tẩu vì muốn nhi tử, trước khi sinh một đứa con gái, hạ sanh thời điểm vốn là muốn bóp chết. Sau đó có người mua, bán 2.000 đồng tiền, đứa bé kia sớm cũng không biết bóng dáng. Bây giờ nhà bọn họ chỉ có một tiểu tử, làm sao có thể siêu sinh đâu? Dương đại tẩu hỏi, nhà ai siêu sinh à? Như vậy thất đức. Dương lão đại buồn xanh muộn khí nói, tốt, người không được siêu sinh, đó chính là buôn bán dân số, người ta muốn bắt chúng ta hai cái. Dương đại tẩu, chính ta đứa bé ta sanh, ta có bán hay không, đóng người khác chuyện gì? Lão tam hay là trẻ qua học, thấp giọng mắng, đại tẩu ngươi nhỏ giọng một chút, nơi này là quân doanh, chính ngươi sanh đứa bé cũng không có thể bán. Dương đại tẩu lúc này mới ngậm miệng, chung quanh trong lúc bất chợt an tĩnh. Dương mẫu chờ một hồi hỏi, vậy chúng ta tiếp theo làm thế nào? Tiền một phần không tới tay đâu, khả năng còn dừng ăn cơm dừng chân tiền. Lão tam nói, chúng ta là theo trong thành phố lãnh đạo cùng đi, người ta tìm cái gì Dương Thiên Vũ đầu tư, nói không chịu đầu tư, đều là chúng ta quấy nhiễu. Dù sao các ngươi nếu như không đi trở về, ta ngay cả học cũng không cần lên. Cho nên nói, bọn họ lãnh đạo thành phố cũng bắt đầu ra mặt. Dương Đa Hải đã chết, quân đội người không quản được bọn họ, đã không có quan hệ lợi hại rồi. Nhưng mà lãnh đạo thành phố có thể không giống nhau. Lãnh đạo thành phố có thể ra lệnh cho huyện lãnh đạo, huyện lãnh đạo có thể ra lệnh cho thôn cán bộ, từng bậc xuống. Bọn họ đang tại trong thôn liền không có đất đặt chân. Dương mẫu không kiềm được nhớ tới đang tại trong tửu điếm, cái đó nữ bác sĩ nói, nhường các ngươi đang tại quê quán, huyện thành, thậm chí thành phố đều không có đất đặt chân. Không tin các ngươi thử một chút, này không phải ứng nghiệm. Dương mẫu vỗ bắp đùi nói, ra cửa gặp tiểu nhân a, cái đó Tống đại đội trưởng cùng hắn nhỏ tang môn tinh, chính là nhà chúng ta tiểu nhân. Ta nhìn chuyện này, cùng bọn họ không thoát được quan hệ, cũng có thể là bộ đội cho địa phương ra lệnh. Dù sao quan lớn một cấp áp người chết. Dương Phụ lạnh mặt nói, bây giờ nói những thứ kia đều vô dụng. Không thấy sao, trong thôn cùng trong trường học quyết định đều là nhắm vào chúng ta. Nếu như không đi trở về, khẳng định không trái cây ngon ăn. Cái này Lý đoàn trưởng cũng không phải cái gì tốt chim a. Chúng ta hay là về nhà đi. Dương Mẫu không biết mình còn có thể sống bao lâu. Nàng còn không có cho lão Tam an bài xong công việc đâu. Không có tiền, ở đâu ra công việc? Cứ như vậy trở về. Hết chương.